Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 286, Thiên Đạo Cảnh Giới, Hỗn Độn Thần Nhãn. Lúc này Tam Tiêu bố trí xuống Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Thời khắc chú ý đến tình huống trước mắt, để ngoại nhân đừng quấy nhiễu được sư tôn. Trên thực tế ngộ đạo át chủ bài tuyệt không chỉ chừng này. Thiên đình bên trên còn có tòa chu thiên tinh đấu đại trận có thể lực kháng thánh nhân tồn tại, chỉ là không có để hắn đi ra. Nếu thật tại bất đắc dĩ tình huống dưới, ngộ đạo khẳng định sẽ để cho chu thiên tinh đấu đại trận xuất thế. Ầm ầm, mấy cái các thánh nhân đánh nhau, nào chỉ là thiên băng địa liệt, phảng phất là có người lại mở ra đất trời giãng, các loại cảnh tượng hiện ra, nhưng gặp nước sông khô kiệt, chim bay tuyệt tích, lũ quét, núi lửa nham tương phun trào mà ra, ở trên mặt đất chảy xuôi, vạn dặm vùng đất không có người ở, chỉ có vô số bạch cốt, tùm phủ kín đồng cỏ phì nhiêu. Cùng lúc đó, lão tử thánh nhân quát hồng hoang thế giới các vị đạo hữu, ai nếu có thể xuất thủ ngăn cản tên này đột phá, bần đạo mấy vị thánh nhân thiếu cá nhân ngươi tình, chắc chắn sẽ bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nói. Hắn âm thanh 19 âm hưởng triệt hồng hoang. Trên cái thế giới này có không ít chuẩn thánh, như những này người cùng nhau tiến lên, chỉ là Tam Tiêu há lại địch thủ. Đúng vậy a, các vị đạo hữu nhóm, ngày xưa ngươi chờ thụ tên này ức hiếp, dưới mắt có cơ hội báo thù, còn không mau một chút nắm chặt thời cơ. Dứt lời, Chuẩn Đề đạo nhân hô to nói, Côn Bằng đạo hữu, Minh Hà đạo hữu, chẳng lẽ lại đoạt bảo mối thù, liền không muốn trả thù sao? Nói. Hắn thanh âm truyền ra. Nguyên bản tại Bắc Hải bên trên Côn Bằng, còn có trong biển máu Minh Hà, nhao nhao từ đó xuất thế. Còn có hơn 10 vị không biết lai lịch chuẩn thánh, nhìn chằm chằm nhìn về phía ngộ đạo. Dù sao vừa rồi lão tử thánh nhân hứa hẹn qua, tất nhiên sẽ cam đoan bọn hắn không việc gì. Hiểm bên trong mưu cầu lợi ích, đây đối với những tán tu kia mà nói, còn là có hấp dẫn rất lớn lực. Thánh nhân ân tình bực nào lớn, về phần nói ngộ đạo cường đại, hoàn toàn bị những này người cho không để ý đến. Dù sao có các thánh nhân đỉnh lấy ở phía trước, dù là đến lúc đó thật sẽ chết, cũng là bọn hắn trước đi. Mời bảo bối quay người, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp cá nhân ăn mặc trang phục màu vàng óng, hắn khí thế bất phàm, tế ra pháp bảo công kích về phía ngộ đạo. Cái này Trảm Tiên Phi đao giống như bạch quang như dây, dài ước chừng 7 tấc 5 điểm. Đợi đến lên trên không trung, có hào quang 5 màu chiếu rọi, hình như lưỡi dao, có cánh có mắt, bắn ra 2 đạo bạch quang. Nhưng định thân hình biến hóa, tiểu thập ngươi dám. Đây là nữ oa thánh nhân thanh thúy quát chói tai âm thanh. Nguyên đến xuất thủ người là thượng cổ yêu hoàng đế tuấn dòng dõi Lục Áp. Từ khi Lục Áp cha rời khỏi về sau, liền bị gửi nuôi tại Oa Hoàng cung bên trong. Nhưng lúc này vì đánh giết ngộ đạo, không thể không phản bội nữ oa thánh nhân. Tuy nói Lục Áp không phải nữ oa đệ tử, nhưng cùng đệ tử không có khác gì. Dù sao tại Oa Hoàng cung những trong năm này, nếu không có thánh nhân dạy bảo, hắn há có thể đi vào chuẩn thánh cảnh giới. Ầm ầm, chư vị tán tiên thấy Lục Áp xuất thủ, nhao nhao tiến lên quấy nhiễu Tam Tiêu, không hy vọng các nàng cắt ngang không trung Trảm Tiên Phi đao. Bọn này tán tiên đều là chuẩn thánh, nhưng không có lấy pháp bảo cường đại, mà lại sở tu luyện đạo pháp thần thông cũng không xuất sắc, cho nên hơn 10 người tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Tam Tiêu căn bản sẽ không cố hết sức, nhưng lại đằng không xuất thủ tới chặn dưới Trảm Tiên Phi đao. Lục Áp đạo quân Trảm Tiên Phi đao trực tiếp hướng phía ngộ đạo con mắt vọt tới. Đây là chỗ yếu nhất, ngộ đạo đắm chìm ở nói huyền diệu bên trong. Cái kia Trảm Tiên Phi đao bắn vào ánh mắt hắn, vừa muốn đi vào thời điểm, bản năng mở hai mắt ra, trong khoảng điện quang hỏa thạch bắn ra nói lôi đình tới. Đây là ngộ đạo âm dương mắt, bắn ra Tử Tiêu thần lôi. Trảm Tiên Phi đao bị trong nháy mắt ma diệt, danh xưng là thiên đạo mạnh nhất lôi điện, tuyệt đối là không thể khinh thường. Ngộ đạo trên dưới quanh người hiện ra hồ quang điện, Đây là vừa rồi lôi đình oanh kích lúc còn sót lại. Hắn ngàn vạn trượng pháp tướng chân thân, chính đang không ngừng mở rộng. Lúc này ngộ đạo hoàn toàn ở lớp. Nếu là Hồng Quân vị này thiên đạo cấp cao thủ ngăn cản, chỉ sợ hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Hỗn độn ma thần vốn là không tồn tại ở thế gian. Những này ma thần tư chất cường đại, mỗi một cái đều có vấn đỉnh đại đạo tiềm lực. Lúc này mới bị đại đạo mượn bàn cổ tay, đem na ta ma thần cho chém giết. Ngộ đạo ti nói thu hoạch được đại đạo hệ thống. Ti nói đến đại đạo lọt mắt xanh, nhưng ở trong hỗn độn đột phá, tất nhiên là cửu tử nhất sinh, còn không bằng tại hồng hoang thế giới bên trong. Về phần những cái kia các thánh nhân ngăn cản, ngộ đạo sớm liền chuẩn bị để cho người xuất thủ. Dưới mắt ngộ đạo chính là đang đánh cược. Hồng Quân dung hợp thiên đạo. Ti nói thiên đạo mỗi lần bị hao tổn lần, liền có thể để hắn tốt hơn khống chế hồng hoang thế giới. Nhưng trong thời gian ngắn căn bản không thể xuất hiện. Yêu cầu cái quá trình mà ngộ đạo nhất định phải nhanh chóng đột phá. Lúc này đắm chìm trong huyền diệu đạo pháp bên trong. Đạo, tự nhiên tức là đạo, tự nhiên người, từ, chính mình, nhưng, như thế, dạng này, như thế, hết thảy sự vật không phải sự vật chính mình như thế. Nhật nguyệt không người đốt mà hiển nhiên, sao trời không người liệt mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh, gió không người phiến mà tự động, nước không người đẩy mà tự chảy, cỏ cây không người loại mà tự sinh. Không hô hấp mà từ hô hấp, không nhịp tim mà từ nhịp tim, chờ không thể tận nói đều là chính mình như thế. Nhân hết thảy sự vật không phải sự vật, tựa hồ có chỗ thống ngữ, hết thảy không hẹn mà cùng, thống nhất tôn theo, 663 không có ngoại lệ. Cái này thống ngữ người, không sinh bất diệt, vô hình không tượng, to lớn không bên ngoài, nó nhỏ không bên trong. Không chỗ nào mà không bao lấy. Hằng cổ không thay đổi. Lúc này chúng thánh cùng đám tán tu toàn bộ bị ngăn cản. Về phần Côn Bằng còn có Minh Hà lão tổ, chung quy là chưa đi đến đi ra tay. Hai người đều là 10 phần tiếc mệnh tồn tại. Tuyệt đối sẽ không làm nắm chắc sự tình. Chư vị thánh nhân đại chiến, hồng hoang thế giới triệt để vỡ vụn. Lúc này so với nguyên tắc bên trên vỡ vụn, thế nhưng là càng thêm thảm liệt vô cùng. Về phần Hồng Quân đạo tổ còn không có xuất thủ, thật không biết đi phương nào. Cùng lúc đó, tại vô tận hỗn độn thế giới bên trong, chính tiến hành trận đại chiến kịch liệt. Nếu có thánh nhân đứng ở chỗ này, liền sẽ phát hiện trong đó cái là Hồng Quân đạo tổ, còn có cái vậy mà không kém hơn hắn. Hai người kịch liệt đại chiến, so với hồng hoang thế giới đại chiến, phảng phất là đại vu gặp nhỏ vu dạng, hoàn toàn là không thể so sánh. Ầm ầm, hỗn độn bên trong, cuồng bạo khí tức bốn phía. Hai người mỗi một lần công kích, đều vạch phá hỗn độn thế giới. Phảng phất là muốn mở hàng ngàn tiểu thế giới dạng, đem cho triệt để ma diệt. S canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.